Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 64, bảo loạn năng lượng còn sót lại. Vân Phi Dương không có thu những cái kia hoa quả, nếu là đây là tại Xuân Thành, hắn đã thu, dù sao đại gia không thiếu chút đồ vật kia, nhưng là những lão nhân gia này vừa nhìn cũng không phải là rất dư giả. Lão nhân gia, không cần nhiều như vậy, ta cầm hai cái liền có thể. Ý hắn ý tứ cầm hai cái, tương đương với nhận lấy hảo ý của bọn hắn. Khước Từ trải qua đem giỏ trả trở về. Lão nhân gia, ngài có thể nói cho ta một chút đây là có chuyện gì sao? Nói thật ra, hắn thật rất hiếm thấy đến loại chuyện này. Còn lại là tu sĩ khi dễ ông già bình thường. Vị tiên trưởng này, kia, vị kia trẻ tuổi tiên trưởng vốn là chúng ta một vị vãn bối. Từ nhỏ đã được nuông chiều vô pháp vô thiên rất là tùy hứng. Vốn dĩ nghĩ đến trưởng thành, đứa nhỏ này có lẽ liền tốt. Thế nhưng là về sau bị phát hiện có tu luyện thiên phú, liền bái một vị tán tu vi sư. Đi lên con đường, lão nhân ra đáy mắt có tức giận có bi ai, duy chỉ có không có hận ý. Chúng ta vốn nghĩ đứa nhỏ này thành tiên trưởng, này tính tình hẳn là liền thay đổi tốt hơn. Thời gian dễ trôi qua, tiên trưởng này mấy chục năm chưa hề trở về nhìn qua một chút. Cha mẹ của hắn bởi vì tưởng niệm thành tật sớm buông tay nhân gian. Không nghĩ ngay tại năm ngoái đứa nhỏ này trở về, chúng ta đều rất cao hứng cho hắn. Nhưng hắn rất hiển nhiên cũng chẳng phải cảm thấy những năm này tu đạo không có làm tính tình của hắn trở nên càng tốt hơn, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nhưng hài tử này bất kể như thế nào đều có điểm mấu chốt. Hôm nay cũng không biết là thế nào, Vương lão gia tử trượt chân rơi vào trong giếng, đúng lúc gặp chung quanh không có có người tuổi trẻ, chúng ta liền dông hắn cứu trợ. Hắn lại muốn chỗ tốt, nhưng chúng ta nào có hắn có thể để ý đồ vật. Này chẳng phải, ai, lão nhân ra lắc đầu, không lại nói cái gì. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, thăm dò trên mặt đất hai vị lão nhân mạch, xác định vô sự về sau, đứng lên, đi hướng bị Vu Kim Phi đạp té xuống đất vị trẻ tuổi kia. Hai mắt nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, vài giây đồng hồ qua đi, người trẻ tuổi kia trên người năng lượng liền ra hiện trong mắt hắn chân thực chi nhãn phát động. Là bạo loạn năng lượng, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng xác thực có như vậy một chút xíu, cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá thưa thớt nguyên nhân. Người trẻ tuổi kia thế mà hiện tại cũng không có có trở thành cữu hàng già. Nhưng nếu là lại muộn thượng nửa ngày, đoán chừng liền chuyển hóa thành công. Kia yếu ớt bạo loạn năng lượng đang không ngừng thôn phệ linh lực lớn mạnh chính mình. Vân Phi Dương quả nhiên ra tay ở trên người hắn chụp mấy trường, bước ra một hơi ứ máu, sau đó cho đút mấy viên linh đan, tiếp tục chụp trương tịnh hóa phù tại hắn trên đỉnh đầu, thuận lợi đem kia tia bạo loạn năng lượng thanh trừ. Vân Phi Dương ra tay quả quyết, Vô Kim Phi đều chưa kịp phản ứng hết thảy đều đã lắng xuống. Trên mặt đất người trẻ tuổi đã hôn mê đi, mặc dù bị Vân Phi Dương một trận chỉnh, lại sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều nằm trên mặt đất. Phi Dương, này, người này còn tốt chứ? Vô Kim Phi run run rẩy rẩy nhìn Vân Phi Dương, mặc dù hắn nhìn đạp rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế bất quá là một chút bị thương ngoài da. Nhưng mà ai biết Vân Phi Dương cho đan dược rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Vân Phi Dương, người không biết xấu hổ nói ta cho đan dược không phải thứ đồ gì à? Yên tâm, tốt không thể tốt hơn. Mặc dù tu vi có thể sẽ hàng một chút, nhưng chỉ là một chút, lây nhiễm bạo loạn năng lượng còn sẽ chỉ có ngần ấy hậu quả. Đủ may mắn, Vân Phi Dương giải thích nói, cũng coi là cho chung quanh tụ lại tới lão nhân ra giải thích. Mấy cái lão nhân hít vào một hơi, vừa rồi cái kia cho Vân Phi Dương giải thích lão nhân ra nói, bạo loạn năng lượng, Hắn là cửu hàng giả. Cửu hàng giả có thể nói là tu chân giới cộng đồng cừu địch. Liền 3 tuổi đứa bé đều biết bọn họ tồn tại. Không phải, hẳn là lần này cửu hàng giả đại diện tích ô nhiễm cùng tiến công. Làm hắn không cẩn thận hấp thu một chút xíu. Đây chẳng qua là một loại còn thừa lực lượng, rất yếu ớt, hiện tại đã thanh trừ sạch sẽ. Vân Phi Dương lắc đầu, mặc dù này vị trẻ tuổi tính cách không ra thế nào địa. Nhưng nhìn những lão nhân gia này thần sắc liền biết, người này cũng không có thật đã làm gì chuyện xấu. Làm ra hỏa này tỉnh lại, nói không chừng sẽ có chút thay đổi đi. Hai người cùng mấy ông lão tạm biệt về sau, nhanh lên liên hệ Linh Minh chủ, phù triện hoán mỹ thực, có phát hiện trọng đại. Chúng ta tại định vị, nơi này phát hiện bị bạo loạn năng lượng ảnh hưởng luyện khí kỳ tu chân giả. Năng lượng nhưng thanh trừ, không phải cứu hàng giả, nhưng nửa ngày sau sẽ biến thành cứu hàng giả. Thỉnh bạt đà 110, thu được. Ta nghĩ trở về Phong Quỳnh Môn một chuyến. Ngươi muốn đi sao? Vân Phi Dương nói, dù sao nhất thời bán hội cũng không liên lạc được Thẩm Yên Nhiên cùng Vi Vân Cô Nguyệt. Còn người cuối cùng chọn, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút. Được rồi, ta không đi, ta đi chuẩn bị một chút. Ngươi nói trực tiếp mới sáng ý, Vu Kim Phi tự nhận là cuối cùng là theo. Chân Vân Phi Dương đi Phong Quỳnh Môn cũng không được khá lắm. Phi Dương 3 năm không chút trở về Phong Quỳnh Môn, kết quả vừa rời đi Thiên Tứ Liên Minh liền bị vây ở Thừa Vận Thành cùng bí cảnh bên trong. Bây giờ trở về đến rồi đều chưa kịp trở về một chuyến. Vậy thì tốt, ngũ hành tiểu bí cảnh thấy. Ân, ngũ hành tiểu bí cảnh thấy. Vân Phi Dương trở lại trong môn, không có một ai, hoàn toàn không có nhận đến nhiệt liệt nghênh đón. Vân Phi Dương, không vui, một đường đến đại điện, thấy được nằm ở trên bàn vất vả công tác phi dịch cùng một bên giám sát thủ thông. Đại sư huynh quả nhiên mới là lợi hại nhất, trưởng môn sư bá, thủ thông sư huynh, Phi Dương trở về, Vân Phi Dương hữu lễ có chút ôm quyền cúi người. Ngươi còn biết trở về à? Phi dịch u oán nói, hả, Vân Phi Dương không minh cho nên. Ha ha, ra bí cảnh không về tới trước tự ra môn phái ngược lại đi chính khí liên minh. Ngươi thật đúng là lòng mang thiên hạ. Phi dịch nhìn nhiều ngày không gặp Vân Phi Dương, khóe miệng có một tia cười lạnh. Thủ thông yên lặng nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ hai tay nắm chắc. Ngài nếu là không lén lút xác nhận sư đệ có mạnh khỏe hay không, ta liền tin ngài giễu cợt. Vân Phi Dương tự nhiên cũng biết nhà mình sư bá là ai. Liền tiếp lời, đây không phải sư bá dạy thật sao? Ngoặc kép, nghĩ ngã bút, phi dịch sâu một hơi, ngang Vân Phi Dương một chút, cùng hắn đưa khí có thể tức điên lên chính mình. Ngươi còn tham gia ngũ hành tiểu bí cảnh sao? Tham gia, gật đầu, kia tại ngũ hành tiểu bí cảnh mở ra trước đó, liền hào hào giúp đỡ xây thành đi. Cũng đừng quên ngươi phía trước còn thiếu ta nhiều lần nhiệm vụ. Nếu như ngươi làm tốt, ta liền đem chúng ta trong môn trực tiếp tiến vào danh ngạch cho ngươi. Này không tốt lắm đâu. Ta tự nhận là vẫn là có thực lực nhận được một cái danh ngạch. Không bằng đem cái này danh ngạch cho càng cần hơn đệ tử. Loại này liền đỉnh cấp môn phái đều chỉ có một cái danh ngạch đặc quyền, hắn luôn cảm thấy không đành lòng dùng. A, ngươi làm ta ngốc sao? Cho ngươi đi cùng những người khác tranh đoạt tự do danh ngạch, chẳng phải là muốn làm rất nhiều vốn dĩ có thể tham gia không có cách nào tham gia. Ta không tin ngươi sẽ không lôi kéo đại gia đoàn diệt. Phi dịch cười lạnh một tiếng, ngoặc kép, ta vì cái gì muốn lôi kéo đại gia đoàn diệt? Loại sự tình này ngươi làm còn ít sao? Ngoặc kép ngoặc kép, hắn có làm qua sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ